Chương 392, binh khí cát. Lời nói lọt vào thai, nhưng làm Vệ Nhược Nhị tức chết đi được. Trong lòng ám ngôn lấy Diêu An Huyên cái này nha đầu chết tiệt kia lại khinh suất, không ha ho ha ho đi giám sát tuyển đàn đệ tử, hết lần này tới lần khác lại đây chen vào đầy miệng, cái này nếu là chọc giận Tiêu Vân, về sau hai nàng há có ngày sống dễ chịu. Tông tông chủ ngài đừng nghe nàng nói mỏ, cái này ba viên thuốc ngài cất kỹ. Vệ Nhược Nhị bận rộn lo lắng cười làm lành, sau đó xoay người trừng mắt liếc quyết miệng Diêu An Huyên, âm thanh lạnh lùng nói, không hiểu chuyện nha đầu, không trả lại được chồng coi chức vị muốn là vị nào đệ tử thuận tay mang đi đan dược, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Bị Vệ Nhược Nhị quát một trận, Diêu An Huyên méo một cái thân thể, dậm chân một cái không tình nguyện quay người đi trở về. Chờ một chút, Tiêu Vân giận hít một hơi, ánh mắt từ trên người Diêu An Huyên thu hồi, tay trái đụng một cái túi càn khôn, từ đó lấy ra ba viên thuốc, đặt ở bàn bên trên đối cười dạng dỡ Vệ Nhược Nhị nói ra. Cái này ba viên thuốc phẩm cờ hờ tờ đê u tại tam phẩm phía trên, ngoài cùng bên phải nhất cao y viên kia màu xanh lá đan dược, chính là tứ phẩm phá trướng yêu đan. Ta dùng cái này ba viên thuốc đổi đi trong tay ba cái. Cái này không quá phù hợp. Á, Vệ Nhược Nhị thần sắc sững sờ, ngẩng đầu nhìn quay người sắp đi ra đan dược phòng Tiêu Vân, bận rộn lo lắng cầm lên trên bàn ba viên thuốc, liền muốn trả lại Tiêu Vân. Nhưng mà còn chưa chờ Vệ Nhược Nhị đi đến Tiêu Vân phía sau, Tiêu Vân vờ ơ y ma tự hành xoay người qua. À đúng, Diêu chấp sự, từ lúc khoảnh khắc, ghi chép hối đoái đan dược sự tỉnh từ người tơ y phụ trách. Phần Thiên Tông bên trong có dám lấy chức vị mưu tư lợi người, nhưng đến đạp thánh các tầng cao nhất tìm ta bẩm báo. Tiêu Vân lại tựa nờ dê ánh mắt nhìn về phía Vệ Nhược Nhị, lạnh lùng mở miệng, Vệ Nhược Nhị, ngươi một năm không được nhận lấy tông môn bổng lộc. Nếu như ngươi có dị nghị, cũng có thể tơ y đạp thánh các tìm ta. Tiêu Vân lời nói tại đan dược phòng tầng thứ nhất thăm thẳm không tiêu tan, để chọn lựa đan dược mấy người đệ tử cứ thế ngay tại chỗ, càng làm cho Vệ Nhược Nhị náo hải trống rỗng. Sao thế nào? Vệ Nhược Nhị trên mặt mỉm cười đa tán đi, nàng còn không có từ Tiêu Vân trong lời nói lấy lại tinh thần, cũng không có minh bạch Tiêu Vân là có ý gì. Ti ti, ngươi đắc tội tông chủ. Diêu An Huyên nuốt dưới nước bọt, bất chi bất giác đi tới đan dược trước của phòng. Ánh mắt nhìn dần dần đi hướng vũ khí các Tiêu Vân bóng lưng, Diêu An Huyên đều không thể tin được vừa mới chuyện phát sinh là thật. Đắc tội tông chủ sao sao có thể đâu, không nên. A, Vệ Nhược Nhị khuôn mặt nhỏ đã thảm trắng đi, thân thể càng là lắc lư mấy lần, bận rộn lo lắng đỡ bên cạnh bàn mới không có ngã xuống. Ti ti, nghĩ đến là ngươi nhìn lầm. Chỉ sợ chúng ta Phần Thiên Tông vị tông chủ này, cùng những tông môn khác tông chủ thật là có điểm hoàn toàn khác biệt. Quay người đi trở về. Diêu An Huyên cầm lên bàn bên trên ba viên thuốc, ngửi ngửi đôi mắt đẹp lóe lên, từ trong túi càn khôn lấy ra ba cái đan hộ, cẩn thận từng ly từng tí tựa nở dê đan dược bỏ vào. Không nên, Phần Thiên Tông đều là Tiêu Tông chủ, hắn làm sao có thể dùng ba hạt phẩm cờ hờ tờ tốt hơn đan dược, đổi đi ba hạt bình thường tam phẩm đan dược không đúng, khẳng định không thích hợp. Vệ Nhược Nhị âm thầm thì thào, khi ánh mắt nhìn thấy Diêu An Huyên loay hoay ba cái đan hộ, người đưa nở dê đầu bắt lại đây. Quay người phi tốc hướng về tầng 2 chạy tới. Đột nhiên bị cướp đi ba cái đan hộp, Diêu An Huyên đột nhiên sững sờ. Khi thấy Vệ Nhược Nhị bước lên tầng thứ 2, Diêu An Huyên nhíu nhíu mày, một lát sau cười khổ lắc đầu, vòng qua bàn ngồi xuống ghế. Coi là tông chủ tại tầng thứ 2 lấy thêm ba hạt đan dược, lại dùng cái này ba hạt đan dược đi hối đoái mang đi đan dược ATTA, chẳng lẽ ngươi không biết ta tông chủ xuất ra cao y viên kia tứ phẩm phá trướng yêu đan. Đan dược phòng tầng thứ 2 thế nhưng là không có. Diêu An Huyên cười khổ lắc đầu, một bên nhìn chằm chằm tầng thứ nhất đệ tử, một bên dùng bút ghi chép bị hối đoái đi đan dược. Diêu An Huyên biết, Vệ Nhược Nhị đi tầng thứ 2 khẳng định là kiểm tra đan dược số lượng. Nhưng mà Diêu An Huyên lại cực kỳ an tâm, tựa như nhận định Tiêu Vân tuyệt đối không sẽ thêm cầm 3 hạt đan dược trừ nợ. Giờ phút này, Tiêu Vân cũng không biết Vệ Nhược Nhị đi đan dược phòng tầng thứ 2, đoán chừng nếu là biết. Chỉ bằng vào hoài nghi tông chủ điểm này, cũng không phải là cắt xén bổng lộc đơn giản như vậy. Đi vào vũ khí cắt trước, Tiêu Vân ngẩng đầu nhìn tấm biển, sau đó tại hai bên đệ tử thăm viếng dưới, cất bước đi vào. Vũ khí cắt tầng thứ nhất muốn so đan dược phòng rộng rãi rất nhiều, bất quá vũ khí này cắt trong tầng thứ nhất, lại bày đầy lớn nhỏ không đều, hình dạng khác nhau binh khí. Thô lỗ đoán chừng một cái đại khái có thế có hơn 3.000 thanh binh khí. Cái này hơn 3.000 binh khí đều là phàm khí, ở chỗ này cũng bị phân làm 4 loại. theo thứ tự vì phàm khí hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cùng cực phẩm. Tại vũ khí các bên cạnh cửa vậy bày biện cái bàn, một cái lao giả ngồi ngay ngắn trên ghế nhắm mắt. Tại bốn chồng vũ khí lối đi nhỏ khe hở ở giữa, một người trung niên nam tử chắp tay sau lưng đi tới đi lui, quan sát đến lựa chọn binh khí đệ tử nhất cử nhất động. Tại Tiêu Vân đi vào vũ khí các, ngồi ngay ngắn lao giả đột nhiên mở hai mắt ra, cái kia vị tuần thị đệ tử nam tử trung niên, bận rộn lo lắng vòng qua bên cạnh một đống phàm khí, cùng lao giả cùng chọn lựa binh khí đệ tử đối Tiêu Vân cung kính cúi đầu. Phần thiên đệ tử, bái kiến tông chủ. Tiêu Vân ánh mắt tại tầng thứ nhất nhìn chung quanh một cái, lại tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía thông hướng tầng hai bậc thang, nhặt nói mở miệng nói, Chu Điện, đi tầng thứ hai cho ta chọn lựa ba thanh vương khí cấp vũ khí. Nhớ kỹ, chọn lựa phẩm cờ hờ ớ tờ kém nhất binh khí là có thể. Nam tử trung niên bận rộn lo lắng đứng lên, xưng là chi sau đó xoay người bạch bạch bạch đi bước lên bậc thang, tiêu thất tại cuối bậc thang. Lần này, Tiêu Vân không có đi bên trên tầng thứ hai. Theo Tiêu Vân, tầng thứ hai để đặt binh khí, khẳng định liền là vương khí cấp binh khí, bàn giao cho trung niên Chu Điển đi làm liền có thể dô y tông chủ mau mời ngồi. Ngay chờ một lát, Chu Điển làm việc rất nhanh nhẹn, không dùng đến 5 phút đồng hồ, liền có thể tựa nở dê tông chủ muốn binh khí lấy ra. Lão giả thân người cong lại buông tay, ra hiệu Tiêu Vân ngồi xuống chờ thêm một hồi. Mắt đen nhìn một chút lão giả, Tiêu Vân nhớ kỹ người này tên là Phạm Thai, là một cái ngũ tinh cổ linh sư. Phạm Thai à, vừa mới ta đi đan dược phòng xử phạt vệ nhược nhị, biết vì cái gì mà Tiêu Vân dạo bước vòng qua bàn, vẩy lên áo bào đen sau khi ngồi xuống lạnh lùng nói. Phạm Thai trên trán lập tức dịn mồ hôi, hắn tại Tiêu Vân trong lời nói, rõ ràng nghe được Tiêu Vân rất là không vui. Thuộc hạ không biết. Phạm Thai chắp tay ôm quyền, túi đầu đáp lại. Không biết vậy ta sẽ nói cho ngươi biết, mặc kệ trong tông môn ai đi tới đạp thánh các, đều phải tuân thủ nơi này chế độ quy tắc. Nếu có lấy quyền mưu lợi người, kẻ nhẹ cắt xén một năm bổng lộc, nặng thì đánh vào yêu phạt đỉnh. Phạm Thai đột nhiên run một cái, gấp vội mở miệng, vâng thuộc hạ ghi nhớ trong lòng. Tiêu Vân nhẹ gật đầu, sau đó đụng một cái túi càn khôn, lần lượt từ đó lấy ra ba thanh binh khí. Cái này ba thanh binh khí đều là vương khí phẩm cờ hờ ơ tờ, ở trong một thanh ngân thương báng thương tản ra ti tia linh khí, mũi thương càng là bén nhọn bạch quang chói mắt, rõ ràng cũng không phải là phàm phẩm. Mặt khác hai thanh binh khí, theo thứ tự là một thanh trường kiếm cùng một đôi móc. Trường kiếm phẩm cờ hờ ơ tờ tại huyền giai trung phẩm, về phần đôi kia móc phẩm cờ hờ ơ tờ hơi lần, nhưng cũng là huyền giai vũ khí trung hạ phẩm. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.